Chương 86, thẹn thùng ngất đi tất cả bình dân ngửa đầu, ngơ ngác nhìn qua Lưu Phong, bọn hắn hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không cái gì, vẫn là xuất hiện nghe nhầm hiện tại một cân muối đều muốn 30 mai đồng tệ, bọn hắn còn nghe nói những thành thị khác, một cân muối đều muốn 32 mai đồng tệ, còn một mực tại đi lên trên. Một chút vân du bốn phương mang đến tin tức, nói Diêm Thành bị hải tặc cho tập kích, dẫn đến chế muối công cụ hủy hơn phân nửa, đã không cho muối cung ứng phía Tây chi địa. Nhưng bây giờ Lưu Phong lại tuyên bố một cân muối chỉ cần 5 mai đồng tệ, đây là lỗ lớn vốn mua bán á thành chủ đại nhân, ngài là nói có thể mua được 5 mai đồng tệ một cân muối có bình dân đánh bạo hô. Đúng vậy, các ngươi không nghe lầm, chính là 5 mai đồng tệ một cân muối, chỉ có được thẻ căn cước người mới có thể một lần mua một cân muối. Lưu Phong tiến lên một bước, lần nữa cất giọng nói, đây chính là một lần rửa danh vọng cơ hội tốt, không phải hắn gian cái thông cáo chẳng phải làm xong. A quá tốt rồi, an đến lên muối thành chủ đại nhân vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế, các bình dân đều kích động hô to. Đối với bọn hắn tới nói, có thể cho bọn hắn có ăn, có ở, còn có thể ăn ngon thành chủ đại nhân, đã trong lòng bọn họ lên cao đến thần đồng dạng địa vị. Về phần là cái gì thần, liền nhìn bình dân cần gì, tỉ như đột nhiên muốn con trai, hướng phía tòa thành bái cúi đầu, không chừng có thể đổ vỏ. Lần này Ngưu Buôn cũng không có trong đám người an bài gọi hàng nắm, hoàn toàn là các bình dân thật tâm thật ý cảm thụ. Lưu Phong muốn chính là người này tâm, chỉ có bình dân lòng người hướng hắn, quản chi hắn làm bừa làm càng rỡ, bọn hắn cũng sẽ mù quáng theo, đến lúc đó hắn không phải quý tộc, cũng càng hơn hẳn quý tộc. Rất nhanh, Lưu Phong sau lưng của hàng muối khai trường, các bình dân đều ngoan ngoãn đi xếp hàng. Đây cũng là trong nhà có đọc sách hài tử dạy, nói một cái có tố chất, có văn minh người, không thể giống như con chó, nhìn thấy xương cốt liền nào tới. Các bình dân, hiện tại sinh hoạt mắt thấy càng ngày càng tốt, ai nguyện ý bị người nói thành là con chó, vẫn là loại kia đơ tờ cất chó. Không phải sao? Liền có một người gạt ra đám người hướng bên trong sông. Này này, nhà ngươi hải tử không có dạy ngươi, mua đồ phải xếp hàng sao, vội vàng đi đơ tờ cất ra. Trong đội ngũ có người lớn tiếng ồn ào, cũng không nghĩ một chút bọn hắn hiện tại là chuẩn bị mua cái gì đồ vật, thật không đi tâm. Hải tử nhà ta không có dạy a, người kia sắc mặt biến đổi, liền muối đều không mua, quay đầu đi ra ngoài, vư a đi còn cô lỗ. Ngứa ra hùng hoa nhi, thế mà nhường lao tử mất mặt, nhìn ta trở về không thu thập ngươi. Bình dân đại bộ phận hải tử đều đưa đi đi học, về nhà đều sẽ dạy người trong nhà một chút đồ vật, đây cũng là Lưu Phong yêu cầu. Lưu Phong nghe nói như thế về sau, khoe miệng giật giật, hắn muốn đi hỏi một chút là ai như thế thực lực hố cha. Hắn nhớ kỹ chính mình dạy chính là, văn minh, cây làn gió mới, không thể ném loạn rắc rưởi. Không thể giống như con chó đồng dạng tìm nơi hẻo lánh đi tiểu, ăn xong đồ vật rác rưởi không thể ném loạn, giáo dục sự nghiệp gánh nặng đường xa a, đến làm cho bọn hắn dựng nên lấy thành chủ làm hoạch tâm giá trị quan. Khụ khụ khụ, Lưu Phong ho nhẹ một tiếng, cảm thấy có cần phải trở về biên một chút tài liệu giảng dạy đi ra, không phải dạng này khôi hài sự tình vẫn là sẽ phát sinh. Hắn nhìn qua các bình dân cầm thẻ căn cước đi vào mua sắm muối xanh. Mỗi người mua được muối đều thập phần vui vẻ, còn có người sẽ mở túi giấy, ngón tay dính lấy muối liền dồn vào trong miệng. Thật là muối của hàng muối bên trong muối, đều là dùng giấy túi chứa tốt, phân hai loại hình, một loại là một lạng nhỏ túi giấy, một loại là một cân lớn túi giấy. Phía ngoài đoàn người, anh nha thất hồn lạc phách đứng tại chỗ đó, hai mắt vô thần nhìn qua cai đội mua muối người. Đặc biệt là mấy cái dơ muối ở trước mặt hắn gào thét mà qua, cái kêu cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, nhường hắn tâm chìm đến bụng đi. Anh nha vốn là dự định dạo chơi đại thị trường, nhìn xem có đồ vật gì có thể mua, nhưng lại nhìn thấy nhường hắn tuyệt vọng thẩm phán. Hắn xong, của cải của nhà hắn muốn toàn bồi đi vào không được, 5 tháng mới trở tới đây muối, liền 1/3 đều không có bán đi. Hiện tại 1 cân 5 mai đồng tệ, đây là muốn nhường hắn phá sản a, giá vốn liền muốn 10 cái đồng tệ, anh nha không có khả năng đi bán 5 mai đồng tệ, đây là tại ngược lại hướng bên trong bỏ tiền ra a, phải làm sao? Chẳng lẽ muốn rời đi Tây Dương Thành anh nha chỉ muốn đến biện pháp này, chẳng lẽ nhường hắn đi cùng thành chủ đại nhân dở trò mưu? Cái này căn bản là muốn chết nha. Ai chỉ có thể đi? Anh nha trong mắt đều là vẻ phức tạp, hắn đem Tây Dương Thành biến hóa đều nhìn ở trong mắt, nơi này về sau tuyệt đối sẽ có đại phát triển, hắn vốn định đem muối bán sạch về sau, liền sẽ lưu tại Tây Dương Thành dưỡng lão, hoặc tìm một chút cái khác sinh ý làm. Đáng tiếc gã hiện tại liền muốn rời khỏi, ta phải đi mua trước phòng nhỏ, không phải xe trễ. Anh nha đi, hắn mang theo chính mình mấy chiếc muối xe đi. Hắn quyết định đem muối giá thấp xử lý, sau đó liền trở lại dưỡng lão, hoặc làm cái khác sinh ý, cái này muối sinh ý hoàn toàn không thể đụng vào. Hắn không biết thành chủ là theo nơi đó lấy được giá thấp muối, hiện tại cũng không muốn biết, thành chủ năng lực, hắn đều nhìn ở trong mắt, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không lô vốn chính là. Anh nha rời đi, hoàn toàn không có nhấc lên một điểm sóng gió, rất nhiều người căn bản không biết hắn đi. Vi Á lẳng lặng nhìn qua bốn phía kích động bình dân, đột nhiên phát hiện, nhân tộc cũng không phải đáng sợ như vậy, đồng dạng sẽ vì ăn uống lo lắng, cùng thú nhân không có gì khu 850 đường. Nhưng là thành phố này nhân tộc cũng không giống nhau, không có những thành thị khác bình dân hơn người một bậc cảm giác, nàng biết đây hết thảy đều là trên đài cái kia quý tộc làm được. An Lị ôm Vi Á eo, cố gắng nhìn về phía đài cao phương hướng. Nàng quay đầu nhìn qua suy nghĩ xuất thần thỏ nhĩ nương, khỏe miệng nhấc lên một vòng cười xấu xa, gần sát Vi Á lô thai, nhỏ giọng nói, Vi Á, ta cho ngươi biết một sự kiện nha. Chuyện gì? An Lị màu nâu con ngươi nhất chuyển, trong mắt đều là ý cười, ngươi mặc y hề phục, là thiếu gia à, hay là hắn đi qua đây này ngươi, ngươi nói cái gì? Vi Á thân thể cứng ngắc ở, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, lô thai thỏ dựng thẳng lên. Đầu động tác chậm ngoặt về. Phía An Lị, màu đỏ nhạt hai mắt đều có từng điểm hơi nước nổi lên, run rẩy miệng nói, An Lị, ngươi là nói đùa, đúng không? Không, là thật à, ngươi tối hôm qua mặc y phục cũng là thiếu gia đây này thiếp thân đầu rán, rán, theo bên mình này này, ngươi chớ choáng à, trời ạ ngốc con thỏ thế mà thẹn thùng ngất đi.